Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 239. Gocchuyenaudio.com. Tôi hơi ngây người, tôi nhớ những lời nói mang dư vị sủng nịnh, nhịn không được, đôi mắt nóng lên, đầu óc không rõ ràng, đến khi tôi phục hồi tinh thần, đã chủ động nhào vào lồng ngực anh ta. Anh ta đã từng lạnh lùng như vậy, mở miệng ra là làm tôi nản lòng. Nhưng khi anh ta yêu cầu đứa nhỏ đi làm mắt trận, ngay lúc đầu đã dùng mặt nạ cũ che đi sự thương hại của mình, vẫn luôn lạnh lùng với tôi, nhưng hiện tại. Hóa ra không chỉ nữ nhi tâm sẽ nhiệt tình, mà thần tâm cũng có thể hòa tan. Giang Khởi Vân bàn tay to đỡ eo tôi, hơi hơi kéo ra một khoảng cách để tránh chạm vào bụng, anh ta cười nhẹ giọng nói. Nói đi, em làm nũng như vậy, nhất định có chuyện phiền toái. Tôi hơi nhích ra sau, có thể mời thần Đức Phúc Thổ Công ở nơi này lên không? Chúng tôi muốn hỏi hắn một chút, mau chóng giải quyết sự tình. Giang Khởi Vân cau mày, nếu Trương Ngọc còn trên người em, ta sẽ dạy em cách niệm chú, em muốn triệu hoán bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh ta vừa nói vừa nhéo quyết, bên ngoài xe cây cối phát ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, trên mặt đất bay lên một chút bụi bẩn. Đi đi, anh ta nhẹ nhàng nói. Bọn họ thấy ta lễ nghĩa quá nhiều, ta không kiên nhẫn, em muốn hỏi gì trực tiếp hỏi đi. Tôi cẩn thận bước xuống xe, bên ngoài phủ phục một ít âm binh, còn có một vị thổ công hướng tôi hành lễ. Ách, tôi nên đáp lễ thế nào? Dù sao hắn cũng là thần. Chào ngài, tôi tận lực khom lưng. Tiểu nương nương, không cần đa lễ, chú ý thân mình quan trọng hơn. Thổ địa công nhã nhặn nói. Ai chà, thổ địa công sao lại dịu dàng như vậy, thật là vị thần tốt nha. Tiểu nương nương muốn lái xe sao? Thổ địa công mỉm cười khó hiểu. Cái gì, lái xe, người có thể yên tâm lái xe, chỉ là ở đây tình hình giao thông không tốt, cẩn thận đừng chạy xuống mương là được. Đế quân đại nhân có lệnh, người lái xe đến nơi nào, âm binh ở nơi đó phải rời đi chướng ngại vật, người không cần lo lắng va đập, nhưng nếu người chạy xuống mương sẽ gặp rắc rối. Thổ địa công dịu dàng mỉm cười. Tôi, hóa ra là Giang Khởi Vân, ngày đó còn nói với tôi không sao, chậm rãi lái là được, thì ra ý là thế này. Khó trách rất nhiều lần tôi cảm thấy muốn đâm vào thùng rác cột điện, nhưng cuối cùng đều thần kỳ vững vàng vượt qua. Anh tôi nhất định đã phát hiện. Bước xuống xe, anh không khen tôi, mà ngược lại đi cảm tạ Giang Khởi Vân. Tôi nhịn không được quay đầu nhìn sau xe một cái, anh ta thật là khó trách, khi đó trong mắt anh ta lộ ra một tia ý cười, thật sự là đang cười tôi sao? Ta không muốn lái xe, ta muốn hỏi tình hình của nữ nhi này, ngươi là thổ địa công, hẳn là biết chứ? Tôi nhỏ giọng hỏi. Thổ địa công xua xua tay, khiến âm binh lui xuống, chậm rãi nói. Phàm nhân, nhân duyên, nghiệp chướng, đơn giản là thâm sân si oán. Thông qua những chỉ điểm đơn giản của thổ địa công, chúng tôi suốt đêm lái xe đến mỏ quặng của ông chủ mỏ quặng. Đây là một thôn nhỏ gần thị trấn, ủy ban thôn hơn nửa đêm đèn vẫn còn sáng, phòng bảo vệ trống rỗng, bên trong người ngủ đến trời u đất ám. Anh tôi cậy khóa quá dễ dàng, tôi nghi ngờ đây là môn học chuyên nghiệp của anh tôi. Dù sao cũng là trường tử trường tôn, gia học sâu xa nhất chính là đào mộ quật mộ, các cơ quan khóa đều có thể mở, huống chi là khóa bình thường. Ủy ban thôn lầu một vẫn sáng đèn là nơi nhân viên ở, anh tôi nhẹ nhàng gõ cửa, trên trong phát ra tiếng cốc rơi xuống đất. Một giọng nói kinh hoàng hỏi, ai, anh tôi nghẹn, gocchuyenaudio.com, giọng nói, dịch vụ đến cửa tiên sinh đến chơi sao, không chịu không cần tiền, nếu không nhận liền phải chết. Bên trong lại một trận âm thanh ly cốc rơi xuống đất, có lẽ đã bị anh tôi dọa sắp chết. Khụ, mau mở cửa, chúng ta là pháp sư, ngươi không mở cửa chúng ta không cứu được ngươi. Anh tôi khôi phục giọng nói bình thường. Các ngươi là người, người bên trong nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nếu như không tin có thể xem bóng dáng ta từ cửa sổ. Bên trong cửa sổ kéo lên một khoảng trống ở tấm rèm, một con mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi cảm giác cảnh tượng này so với quỷ còn kinh khủng hơn, sẽ làm tôi nhớ đến doanh trại luyện thi nhân, mấy đôi mắt từ vết nứt nhìn trộm tôi. Phía sau cánh cửa là một người trẻ tuổi tiều tụy, hắn rất tuấn tú, mặc sơ mi trắng quần lửng, là một sinh viên đại học quan chức. Tôi đứng giữa căn phòng nhỏ này nhìn xung quanh, nơi này môi trường đơn giản kham khổ, phía sau cửa treo một bùa hộ mệnh màu đỏ. Người trẻ tuổi nói với chúng tôi, hắn đến từ thành phố lớn của một tỉnh khác, đến đây tính toán nỗ lực làm việc chăm chỉ, ông chủ mỏ quặng là một người có thu nhập lớn, hắn là quan chức cùng ông chủ mỏ quặng giao tiếp nhiều lần, nữ sinh trung học kia dần dần quen thuộc với hắn. Nhưng nữ sinh mới 17 tuổi, chưa đến tuổi thanh niên, không muốn học, muốn sớm kết hôn, biết người trẻ tuổi này gia cảnh không tồi, hơn nữa lại lớn lên ở thành phố, cho nên liều mạng quân lấy hắn, cùng hắn phát sinh quan hệ. Nữ theo đuổi nam, cách tầng xa. Ngay từ đầu người trẻ tuổi có chút băn khoăn, cuối cùng vẫn xảy ra quan hệ, hắn khuyên nữ sinh trung học ngoan ngoãn học tập, nếu không gia đình chênh lệch quá lớn, hai người tương lai sẽ rất khó khăn. Nhưng nữ sinh kia rất nhiều lần cố ý muốn hắn để lại bên trong, lá gan rất lớn, mỗi lần hắn đều hối hận nhưng lại chống cự không được cám dỗ. Nhưng sau lại mang thai, hắn tức giận nữ sinh muốn đi một mình cũng hối hận vì mình ý chí không kiên định. Ta ở đây đảm đương nhân viên công vụ cơ sở, làm ra chuyện này, đừng nói lên chức rời khỏi đây sẽ rất khó, tiền đồ cũng bị hủy hoại. Hắn ôm đầu rất đau khổ, nhưng cô ấy không muốn học, khuyên thế nào cũng không chịu nghe, muốn sinh đứa trẻ về sau cũng có thể, cô ấy muốn dùng cái này ép buộc ta. Khiến ta tiền đồ hủy hoại, ép buộc ta kết hôn, sau đó đưa cô ấy về quê ta. Tình hình thế này ta làm sao dám trở về. Cãi nhau xong, ta nói hoặc là chia tay hoặc là bỏ đứa nhỏ, nếu muốn kết hôn vài năm nữa. Cô ấy không đồng ý, chúng ta liền chiến tranh lạnh một thời gian, cô ấy tới tìm ta, ta không muốn thấy cô ấy, sau lại nghe nói cha mẹ cô ấy biết việc này, kéo cô ấy đến bệnh viện, sau đó. Ta lại nghe được tin tức cô ấy ở nhà thắt cổ tự tử chết. Nam nhân che mặt, sợ hãi đến hai vai phát run. Cô ấy quá thất thường. Ta đã mơ vài lần cô ấy đến tìm ta, ta sợ hãi treo bùa hộ mệnh trên cửa để trừ tà, nhưng lại thường xuyên mơ tới một cậu bé tới kéo ta đi, vừa rồi cũng mới thấy một cậu bé tới kéo ta đi, kéo ta làm ta ngã trên mặt đất, ta bừng tỉnh, thấy cả người đang ngủ cạnh cửa, thật đáng sợ, trên đời này thật sự có quỷ sao? Trong lòng có quỷ, tự nhiên có quỷ, anh Tô ngáp một cái, nói, người nên tranh thủ chúng ta ở đây, đưa cô ấy đi đến đoạn đường cuối, nếu không sớm muộn gì cô ấy cũng tìm được ngươi, đêm nay chúng ta gọi hồn kịp thời, mới không để cậu bé kia lôi hồn ngươi đi, nếu ngươi biết sợ hãi, mau chóng. gocchuyenaudio.com, đi dập đầu nhận tội, người trẻ tuổi do dự trong chốc lát cuối cùng gật đầu đồng ý, hắn ở phía sau tháo bùa hộ mệnh cầm theo, lái một chiếc BYA đi theo chúng tôi đến nhà ông chủ mỏ quặng. Lúc này đã quá nửa đêm, hắn vừa bước vào cửa nhà, bên trong chiếc quan tài màu hồng hồng phát ra âm thanh soạt soạt cách trương.